Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1402, trẹo chân. Trương viện trưởng ngài yên tâm, ta sau khi trở về thì phát động trong trường học học sinh tiến hành quyên tiền. Hẳn là có thể vì cô nhi viện tiến đến một khoản tiền. Đủ sứ men xanh rất nhiệt tâm. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt. Trương viện trưởng ngỏ ý cảm ơn. Tô Dương lúc này chen miệng nói. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Trương viện trưởng do dự một chút. Duỗi ban đầu một ngón tay nói. Khả năng cần 1 triệu. Nhiều như vậy à? Đủ sứ men xanh nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Tại kinh đô loại địa phương này sửa chữa lại lớn như vậy viện từ. 1 triệu đã tính toán rất tiện nghi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Hắn đối kinh đô vật giá giá phòng rất rõ ràng. Biết 1 triệu tiền sửa chữa dùng cũng không tính nhiều. Đủ sứ men xanh nói. Nhiều tiền như vậy, không dễ dàng tề tụ. Dù sao hiện tại không so trước kia. Học sinh trong tay tiền tiêu vặt không có có rất nhiều. Tô Dương cười nói, không có việc gì, số tiền kia ta ra, hiện tại liền có thể đem tiền đánh tới. Người xuất tiền, đủ sứ men xanh kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, hỏi, người rất có tiền sao? Tô Dương cười nói, người lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm không phải cảm thấy ta rất có tiền sao? Ta xác thực rất có tiền, đủ sứ men xanh nói. Có thể 1 triệu không phải một con số nhỏ a. Tô Dương cười cười nói. 1 triệu mà thôi. Mưa bụi. Trương viện trưởng. Làm phiền ngươi cho ta cái tài khoản. Ta hiện tại liền để ngươi giúp ngươi đem tiền đánh tới. Cái này. Đây là thật sao? Trương viện trưởng cũng có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật. Tô Dương cười nói. Ta người ngay ở chỗ này. 1 triệu một phần đều thiếu không các ngươi. Cảm ơn lão bản. Trương viện trưởng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tô Dương rất nhanh lấy tới tài khoản, sau đó gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, 1 triệu tới sổ. Trương viện trưởng mừng rỡ nói, tiền đã đánh tới. Cảm ơn lão bản. Tô Dương cười nói, cùng Trương viện trưởng ngài so ra, ta chút tiền ấy căn bản tính không được cái gì. Trương viện trưởng vì những thứ này cô nhi phụng hiến cả đời. Đây mới là đáng giá tôn kính sự tình. Đối với Tô Dương tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cái kia căn bản cũng không tính toán vấn đề. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, xe vận tải đem đồ dùng sinh hoạt cùng học tập đồ dùng đưa đến cô nhi viện. Trương viện trưởng lại tốt hào cảm tạ Tô Dương cùng đủ sứ men xanh một phen. Còn lưu hai người ăn cơm chiều. Trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm hai người mới trở về. Đủ sứ men xanh hôm nay rất vui vẻ. Rời đi cô nhi viện đi trong ngõ hẻm. Nhún nhảy một cái còn hát lên ca. Tô Dương đi ở phía sau. Nhìn lấy đủ sứ men xanh cái kia mỹ lệ bộ dáng. Chỉ cảm thấy tâm lý đặc biệt bình tĩnh. Ai u, phát sinh dị biến. Đi ở phía trước đủ sứ men xanh duyên dáng gọi to một tiếng. Nguyên lai nàng không cẩn thận dẫm tại một cái hố nhỏ bên trong. Giày cao gót nhọn gót nhếch lên, đem chân cho trẹo. Không làm suy nghĩ nhiều, Tô Dương vội vàng đi ra phía trước. Vịn đủ sứ men xanh ngồi tại một bậc thang phía trên. Sau đó đem nàng chân nhẹ nhàng địa đặt ở chính mình ngồi xuống lúc hình thành đồng hành trên đùi. Tiếp lấy cho nàng kiểm tra thương thế. Mặt ngoài xem ra chân phải mắt cá chân có chút sưng đỏ. Tô Dương nhẹ nhàng ấn vào. Đủ sứ men xanh thì hít vào một hơi kêu lên đau đớn. Tô Dương quan tâm hỏi. Thế nào? Có đau hay không? Đủ sứ men xanh lườm hắn một cái. Thấp giọng nói. Đương nhiên đau, còn tốt, chỉ là bị chật mà thôi. Không có gãy xương, có thể là mềm tổ chức tổn thương. Tô Dương nghiêm túc nhìn một chút, mò vài cái, mỉm cười nói, ta giúp ngươi xoa bóp vài cái cần phải liền không có trở ngại. Đủ Sứ men xanh nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dương nắm lấy nàng chân thì nhẹ nhàng chậm cầm bốc lên đến. Dần dần phát lực, nàng rất hiếu thắng, cố nén đau đớn, cắn chặt răng không phát ra điểm thanh âm. Bất quá cô gái nhỏ thân thể địa run rẩy lại bán nàng. Tô Dương cúi đầu vụng trộm cười dưới. Sau đó vì phân tán Đủ Sứ men xanh chú ý lực. Mỉm cười nói, Sứ men xanh, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Nói xong không đợi Đủ Sứ men xanh trả lời. Phối hợp mở miệng nói đến. Đủ Sứ men xanh nghe nhịn không được, phốc xích, một tiếng. Cười ngọt ngào sinh nghiên, mềm mại diễm bắn ra bốn phía. Mỹ diễm không gì sánh được. Thẳng đem Tô Dương nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Nàng gặp mang theo ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Tô Dương cười cười, bắt đầu hướng Đủ Sứ men xanh miệng vết thương đưa vào chân khí. Một đôi tay tự nhiên là tiếp tục sờ mó nàng chân nhỏ. Đủ Sứ men xanh cảm giác có chút không đúng. Nàng cảm giác mình bàn chân xốp giòn mà nha. Nam nhân đại thủ tựa hồ có chủng ma lực, để thân thể nàng dần dần biến đến băng nóng. Thanh thuần động lòng người Đủ Sứ men xanh má đào mềm mại diễm ửng đỏ. Mỹ mắt nhắm chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, khiến người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được xấu hổ khó chịu thống khổ vẫn là hưởng thụ lấy. Khoái lạc không gì sánh được kích thích, cũng không biết qua bao lâu. Cách đó không xa truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống đất nhấp nhô thanh âm. Đem hãm sâu bên trong hai người bừng tỉnh. Ta không sao. Đủ Sứ men xanh vội vàng mang giày xong, rời đi hẻm nhỏ thời điểm. Hai người nào đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ rõ ràng phát sinh một số biến hóa vi diệu. Tô Dương đem Đủ Sứ men xanh đưa về trường học. Chính mình thì là hồi khách sạn, sau đó đăng nhập trò chơi. Lão Tô, đánh chòm sao? Thiên Hành cửu ca lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Đoán chừng trước đó một mực tại chú ý Tô Dương cái gì thời điểm online đây? Đến, Tô Dương lập tức trả lời. Thiên Hành cửu ca nói, ta nói Lão Tô, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc a, luôn không online. Tô Dương cười nói, ta thì tại kinh đô bên này đâu, gần nhất có chút việc, mấy ngày nay đoán chừng đều chỉ có buổi tối có thời gian. Tối nay suốt đêm, Thiên Hành cửu ca nói, ngươi nhiều bước, bất quá ngươi đến kinh đô đều không nói với ta một tiếng. Không có ý nghĩa à, Tô Dương cười nói cho ngươi thì phải làm thế nào đây, ngươi dẫn ta đi sóng sao? Sẽ không. Thiên Hành cửu ca rất trực tiếp nói ra, ngươi có thể mang ta đi sóng, ta đối kinh đều không phải là rất quen. Tô Dương siêu cấp im lặng, không có thời gian, Tô Dương thản nhiên nói, vội vàng tán gái đây. Thiên Hành cửu ca cười nói, ngươi thật đúng là không chịu dừng lại truy nữ nhân cước bộ a. Tô Dương cười cười nói, ta thì cái này yêu thích. Ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết ta. Cũng đúng, Thiên Hành cửu ca cười nói. Nhân sinh là cần phải có chút truy cầu. Tựa như ngươi ưa thích nữ nhân ta thích trò chơi một dạng. Chúng ta thực đều là có truy cầu người. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, là, nhân sinh nếu là không có truy cầu. Cái kia còn sống còn có ý gì? Không sai, không sai. Tranh thủ thời gian, đi đánh thập nhị tinh tọa. Hôm nay lại có thể dung hợp ra một chương kim sắc ngôi sao thẻ. Đã đến, lại là trước đó 5 người. Tô Dương, Lão Cửu, U Linh, Sước Ảnh, Hương Hoa. Ngoài ra còn có vài đầu sủng vật. 5 lần chòm sao rất nhanh thông quan. Chủ yếu là Tô Dương bọn người quá mạnh. Cho dù là thập nhị tinh tọa đều ngăn cản không bọn họ. Tất cả mọi người dung hợp ra một chương kim sắc ngôi sao thẻ. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Trò chơi tiến hành đến hiện tại. Tất cả mọi người nhanh gom góp một bộ đầy đủ ngũ tinh kim sắc ngôi sao thẻ. bọn họ hẳn là sẽ thành là thứ nhất về nắm giữ trọn bộ ngũ tinh kim sắc ngôi sao thẻ người chơi. Đánh xong chòm sao cùng phó bản, đội ngũ giải tán, lão Tô, ngày mai cái gì thời điểm tập hợp? Thiên hành cửu ca hỏi thăm Tô Dương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.